Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131 tân sinh. Thẩm Hồng Nguyên vẫn luôn cảm thấy chính mình làm được thực hoàn mỹ, nhưng cố tình bị chính mình át chủ bài, hoàn toàn bị phán, còn có Thẩm Thành cùng cái kia nữ hộ công, mãi cho đến hiện tại, Thẩm Hồng Nguyên đều ở phẫn hận. Chính mình lúc trước như thế nào không có thể nhận thấy được cái kia nữ hộ công tồn tại. Nhưng pháp luật chưa cho hắn phẫn hận cơ hội, thực mau. Nhiều tội cùng phạt, hắn bị phán ở tù chung thân, bởi vì thân thể trạng huống. Bị bắt giam đến đặc thù viện điều dưỡng, hiện tại Thẩm Hồng Nguyên là cái lòng tự tin cùng lòng tự trọng cực độ bành trướng trung niên nhân, ốm đau trên giường. Không hề tôn nghiêm sinh hoạt, với hắn mà nói quả thực sống không bằng chết. Sau đó không lâu, viện điều dưỡng hộ công liền phát hiện hắn thường xuyên huy động chính mình còn có thể động kia sườn cánh tay, có khi như là nhìn thấy gì thường nhân nhìn không tới đồ vật. Trong miệng mơ mơ hồ hồ mà giống giận, đừng tới đây, đừng tới đây. Ba, trong chốc lát lại khóc lóc cầu xin, phụ thân. Ta sai rồi phụ thân, ta chính là ngài thân sinh nhi tử a. Nhưng giây lát hắn lại nộ mục trợn lên, cả giận nói, lão Đông Tây, người đã sớm nên chết đi. Ngẫu nhiên an tĩnh thời điểm, hộ công phát hiện hắn ở dài trên người trói buộc mang. Tựa hồ muốn cho chính mình từ trên giường bệnh ngã xuống ngã chết, kỳ quái nhất một hồi là hộ công phát hiện. Hắn thế nhưng đem ống dưỡng khí xuất khẩu dùng hàm răng gắt gao cắn, đám người phát hiện thời điểm. Hắn đã bởi vì thiếu oxy mà khẩu môi phát tím, nhưng hộ công liên hệ viện điều dưỡng. Vẫn là tận chức tận trách mà đem hắn cứu trở về, Thẩm Hồng Nguyên nhất định phải ở trên giường bệnh. Ở hắn sợ hãi chung, sống thượng thật lâu, Thẩm phu nhân cũng không có tham dự Thẩm Hồng Nguyên phạm tội quá trình, nhưng nàng mượn dùng chính mình tài khoản, giúp Thẩm Hồng Nguyên rời đi quá lớn so tài sản, bởi vậy cũng bị phán mấy năm, bị cảnh sát mang đi khi nàng còn có chút mờ mịt mà thoái thác. Ta không biết a, ta thật sự không biết, ta trước nay không nghĩ tới này đó. Hắn đưa tiền cho ta, ta liền thu, ai có thể cùng tiền không qua được. Nhưng thẩm phán phán định là một cái người trưởng thành, nàng lý nên có cơ bản phân biệt năng lực. Thẩm Tinh Trác như cũ không biết tung tích. Thẩm Tinh Mộ đi báo án lại không hề tiến triển, hắn tài khoản tiền trước sau không nhúc nhích quá. Không biết người là đã chết vẫn là ở chỗ nào, giống cô nhi giống nhau lưu lạc. Thẩm Tinh Mộ trải qua điều tra sau bị phóng ra, nhưng hắn muốn từ thẩm thị từ chức, từ chức trước Thẩm Tinh Ngộ đem Thẩm Hồng Nguyên ở công ty di lưu cục diện rối rắm tận lực thu thập sạch sẽ. Hắn biết nhà này công ty sau này muốn thuộc về Lục Nhiên, thuộc về trên thế giới duy nhất một cái nhớ rõ chính mình thích con thỏ, thích ăn chanh vị kem tiểu hài tử. Thẩm Tinh Ngộ cõng lên Thẩm Hồng Nguyên di lưu nợ nần, hắn đem chính mình tư hữu tài sản toàn bộ bán đi. Toàn bộ đi lên, làm tốt toàn bộ từ chức giao tiếp chuẩn bị sau. Thẩm Tinh Ngộ ở thẩm thị CEO trong văn phòng ngồi thật lâu, hắn nhìn văn phòng sáng ngời cửa sổ, vẫn luôn trầm tư, không biết cái kia tiểu hài tử có thể hay không ngồi vào này gian văn phòng. Nghe nói hắn buổi chiều sẽ đến công ty nhìn xem, nhưng Thẩm Tinh Ngộ rất rõ ràng Lục Nhiên hẳn là sẽ không muốn nhìn đến hắn. Văn phòng cửa phòng gõ vang, tiến vào. Thẩm Tinh Mộ hướng tới thường giống nhau nói, cửa mở. Tiến vào chính là Thẩm Tinh Mộ trợ lý. Trợ lý đứng ở khung cửa, biểu tình là một loại khôn kể thổn thức. Tiểu Thẩm Tổng, gạch dưới, hắn theo bản năng nói. Thẩm Tinh Mộ cười cười nói, hiện tại không phải Thẩm Tổng. Hắn lấy ra một phần văn kiện, đối trợ lý nói, cuối cùng lại làm ngươi giúp ta một sự kiện, trợ lý tiếp nhận văn kiện. Nhìn đến bên trong là một phần cổ phần tặng cho Hiệp Nghị, Thẩm Tinh Ngộ đem chính mình trong tay từ lão gia tử kia kế thừa 5% cổ phần, tặng cho Lục Nhiên. Thẩm Tinh Ngộ nhìn thời gian, mắt thấy mau đến buổi chiều. Hắn thu thập chính mình tư nhân vật phẩm, ôm đi ra này gian văn phòng đại môn đóng lại thời điểm. Thẩm Tinh Ngộ tâm tình thực phức tạp, phảng phất hắn từ nhỏ đến lớn mục tiêu. Nháy mắt vỡ vụn, hắn ôm cái dương, ở các màu ánh mắt nhìn chăm chú hạ đi ra ngoài, Thẩm Tinh Ngộ bừng tỉnh gian. Lại mơ hồ cảm giác được một cổ nhẹ nhàng, phảng phất tại mục tiêu vỡ vụn đồng thời. Trên người hắn gông xiềng cũng tùy theo vỡ vụn, hắn từ lúc chào đời tới nay. Trước nay không như vậy tự do quá, lúc này, cửa thang lầu đột nhiên truyền đến một trận kinh hô cùng xôn xao, Thẩm Tinh Ngộ theo bản năng dừng. Lại bước chân, nhíu mày đi xem xét, một cái hồ cha đầy mặt. Tóc rối tung nam nhân xông đi lên, là công ty tài vụ tổng giám, Thẩm Hồng Nguyên lấy ra công khoản. Là hắn cái trương, Thẩm Hồng Nguyên đâu? Thẩm Hồng Nguyên ở đâu? Hắn khắp nơi tuần tra, hỏng mất kêu to, dựa vào cái gì? Rõ ràng đều là hắn bức ta làm, vì cái gì muốn cho ta phụ trách nhiệm? Vì cái gì ta cũng có tội? Hắn điên rồi dường như ở tầng lầu chạy loạn. Khác công nhân viên trước nhìn đến lập tức kinh hô rời. Đi, bừng tỉnh gian. Hắn thấy được Thẩm Tinh Ngộ, người nhà họ Thẩm đều phải chết. Bang, Thẩm Tinh Ngộ trong tay cái dương rừng ở trên mặt đất, hắn che lại bụng cong lưng. Đỏ thắm máu từ khe hở ngón tay trung ào ạt xông ra, chung quanh tiếng thét chói tai nổi lên bốn. Phía, Thẩm Tinh Ngộ gắt gao bắt được tài vụ thủ đoạn. Không có buông tay, vừa mới kia một cái chớp mắt tự do giống mộng ảo biến mất, có đôi khi. Người một khi lựa chọn, liền không có đường rút lui, nháo đến oanh oanh liệt liệt Thẩm thị tập đoàn đại dưa. Cuối cùng lấy đổ máu sự kiện kết cục, cuối cùng. Lại trần ai lạc định, nghỉ hè kết thúc, Lục Nhiên cũng khai giảng, ngày đầu tiên không có khóa. Trong trường học lộn xộn. Kỳ Mân đi tiếp Lục Nhiên thời điểm. Nhìn đến thiếu niên ngồi ở một chỗ trên đài cao, giống như là Lục Nhiên chính thức trở về Thẩm gia. Ngày đó buổi tối, thiếu niên ngồi ở thùng rác thượng, lẳng lặng mà ra bên ngoài xem. Hiện tại, Lục Nhiên cũng là đồng dạng ánh mắt, chỉ là hắn ngồi đến càng cao. Trước mắt cảnh sắc càng tốt, trong tay hắn nheo bốn con kem. Hai chi hương thảo. Một chi chanh, một chi dâu tây, thiên còn có điểm nhiệt, kèm một chút hòa tan, thiếu niên ăn lên mưa móc đều dính. Từng cái ở mặt trên cắn một ngụm, yên lặng đem bốn chi giòn ống đều ăn xong rồi, Kỳ Mân không thúc giục hắn. Chỉ là đứng ở bậc thang, ngưỡng, đầu xem, Thẩm thị xuống dốc đến nhanh như vậy, sau lưng cũng có hắn bút tích, Kỳ Mân ngẫu nhiên. Cũng có thể nhìn đến Lục Nhiên ra tay bóng dáng, đối một cái không nơi nương tựa thiếu niên tới rằng. Thẩm thị phảng phất một cái vô pháp lay động quái vật khổng lồ, nhưng Thẩm gia không phải, Kỳ Mân còn. Nhớ rõ, lúc ban đầu Thẩm Tinh Nhiễm bên ngoài đồn đãi Lục Nhiên là Thẩm phu nhân tư sinh tử, lúc ấy liền hắn. Cũng hiểu lầm Lục Nhiên thân phận, Lục Nhiên nghe được tin đồn nhảm nhí càng nhiều. Nhưng hắn chính là một câu đều không có giải thích, không có giải thích chính mình thân phận, cũng không có kể ra chính mình bất hạnh, hắn chỉ là đúng lúc dùng một ít người khác khó có thể tưởng tượng thủ đoạn đánh trả, làm hắn vị này tư sinh tử càng ngày càng chọc người chú mục. Đồn đãi cũng càng diễn càng liệt, thẳng đến tư sinh tử đồn đãi truyền tới Thẩm phu nhân trong tai. Răng rắc, cái này gia đình đạo thứ nhất vết rách xuất hiện, vết rách xuất hiện, liền không thể chữa trị, cũng liên tục mở rộng, ở cố gia thời điểm, Lục Nhiên liền biết Thẩm thị tập đoàn bên trong thiếu hụt, lúc ấy Thẩm gia cùng Lino gia còn ở cạnh tranh, nhưng Lục Nhiên lại không có đem tin tức tiết lộ cho truyền thông, lúc ấy Kỷ Mân liền biết. Hắn đang đợi, chờ Thẩm Tinh Nhiễm ra tay, này một đao. Chung quy là từ Thẩm Tinh Nhiễm chặt bỏ tới mới cũng đủ sảng khoái, có đôi khi. Kỷ Mân cảm thấy Lục Nhiên thực bổn, nhưng không thể phủ nhận. Thiếu niên lại thực thông minh, hắn biết được cái này gia đình mỗi người yêu thích. Cũng hiểu biết bọn họ mỗi người khuyết điểm, hắn biết Thẩm Hồng Nguyên cuồng vọng tự đại. Nhưng bản chất cực kỳ tự ti, cũng biết Thẩm phu nhân mặt ngoài cực ái Thẩm Tinh Nhiễm. Nhưng thực chất thượng ích kỳ, lại cực kỳ hư vinh, Thẩm Tinh Trác không hề đảm đương. Thẩm Tinh Ngộ nhìn như cường đại, kỳ thật mềm yếu, còn có mặt ngoài nhất lóng lánh. Nhất được sủng ái Thẩm Tinh Nhiễm, lại là toàn bộ trong nhà. Nhất không có cảm giác an toàn một cái, Kỷ Mân từng nghĩ tới. Lục Nhiên nhất định chân chính để ý quá mỗi một cái người nhà, mới có thể đem này đó xem ở trong mắt. Nhớ kỹ trong lòng, nhưng này đó bởi vì ái, mới nhớ kỹ đồ vật, chung quy trở thành nhất sắc bén kiếm, trên đài cao ngồi thiếu niên. Đột nhiên run lập cập, Kỷ Mân sửng sốt, vội đi qua đi hỏi, làm sao vậy, nơi nào không thoải mái. Lục Nhiên ôm bụng run run rẩy rẩy, một hơi ăn 4 cái kem, quá bang, lãnh, Kỷ Mân, ngoặc kép, làm ngươi không cẩn thận điểm. Hắn duỗi tay đi gõ thiếu niên cái trán, Lục Nhiên nắm hắn tay. Từ trên đài cao nhảy xuống, hắn nói, chúng ta đi cấp lão gia tử tảo mộ đi. Kỷ Mân đánh xe đi Thẩm lão gia tử nơi mộ viên, Thẩm lão gia tử mộ trước còn tính sạch sẽ, Lục Nhiên. Ở mộ viên bên cạnh cửa hàng xoay chuyển, không mua hoa, mua một đống lớn tiền giấy, hắn còn phi thường thật thành. Không mua những cái đó thoạt nhìn hoa hòe loè loẹt kim nguyên bảo. Chỉ mua một chồng giấy vàng, xách tới rồi lão gia tử mộ trước. Trực tiếp cầm bật lửa điểm lên, nhưng một sấp lấy quá dày. Không điểm, Kỷ Mân hết chỗ nói rồi sau một lúc lâu. Nhắc nhở hắn, ngươi đến trước lấy mấy chương điểm, lại tiếp theo phóng, ai ngươi một bên đi, đừng ngắt lời. Lục Nhiên đem hắn đẩy đến một bên, muốn nhìn Lãnh Nhĩ hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi sao. Thỉnh nhớ kỹ, vực danh, Kỷ Mân liền thối lui đến bên cạnh xe, điểm điếu thuốc, nhìn thiếu niên ngồi xổm ở mộ trước hóa vàng mã, hiện tại không phải thanh minh. Mộ viên không có gì người, thực an tĩnh, Thẩm gia đổ, nhưng Thẩm thị lại dẫy dụa còn sống. Chỉ là công ty kết cấu có đại quy mô giảm bớt, Lục Nhiên nhìn. Mộ bia nói, ta đem cổ quyền cùng công ty tiền lời đều quyên đi ra ngoài. Ngươi khả năng cảm thấy ta phá của, nhưng ta cảm thấy ngươi di chúc đều như vậy viết. Hẳn là cũng có chuẩn bị tâm lý. Kỷ Mân nhìn thiếu niên một bên hóa vàng mã, một bên đối với mộ bia rong dài, hắn suy tư. Nhịn không được nhìn về phía bên cạnh người Trần quản gia. Hỏi, ngươi nói, Thẩm lão gia tử, Kỷ Mân lời nói chưa hết, hắn đối Thẩm lão gia tử có chút rất nhỏ ấn tượng. Lại nghe qua cố lão gia tử hồi ức, nếu từ một cái tuổi già bạo quân, hoặc là một cái lãi nặng thương nhân góc độ tưởng, Thẩm lão gia tử cuối cùng đem di sản để lại cho. Lục Nhiên. Nói không chừng chỉ là nhận thấy được Lục Nhiên thấy được Thẩm Hồng Nguyên động tay chân một màn, vì thế, cái gọi là di sản, đại khái chỉ là Thẩm Hãn Sơn cùng Thẩm Hồng Nguyên phụ tử chi gian đánh cờ thủ đoạn, mà không phải xuất từ đối tiểu tôn tử ái. Kỷ Mân dừng một chút, chung quy vẫn là không có nói ra này đó suy đoán, hắn tin tưởng Lục Nhiên như vậy thông minh. Sẽ không thể tưởng được này một tầng, nhưng lúc này, phong lại thổi tới thiếu niên thanh âm, ngồi xổm ở cao lớn mộ bia trước thiếu niên. Ngửa đầu nói, lão nhân, người cũng đừng lo lắng. Tuy rằng công ty quyên đi ra ngoài, nhưng ta mỗi năm đều sẽ lại đây cho ngươi hóa vàng mã, người yên tâm. Tiền giấy quản đủ, sẽ không làm ngươi ở dưới không có tiền hoa. Kỷ Mân phút chốc người cong cong khóe miệng, hắn đột nhiên đối chính mình suy đoán không xác định, chỉ sợ Thẩm lão gia tử lúc ban đầu đem tiểu tôn tử tiếp nhận đi, chỉ là đơn thuần tưởng từ đầu đắp nặn một cái hợp chính mình tâm ý người thừa kế, nhưng chậm rãi. Cái này coi trọng ích lợi, lại khống chế dục cực cường lão nhân, lại ở tiểu hài tử một tiếng điệp một tiếng, ra ra, chung. Dần dần tìm được rồi khác càng chân quý đồ vật, từ mộ viên trở về. Lục Nhiên cuối tuần đi một chuyến ngục giam, Thẩm Hồng Nguyên bị bệnh lúc sau. Hắn không đi xem qua Thẩm Hồng Nguyên liếc mắt một cái, Thẩm Tinh Ngộ bị thọc một đao. Hắn cũng không có đi xem, lần này tới ngục giam. Lục Nhiên cũng không phải tới xem Thẩm phu nhân, hắn là tới gặp Thẩm Tinh Nhiễm, ngồi ở thăm hỏi thất. Đợi trong chốc lát, pha lê tường sau, Thẩm Tinh Nhiễm ăn mặc tù phục, bị cảnh ngục mang theo đã đi tới. Thẩm Tinh Nhiễm cạo đầu, thoạt nhìn cũng đen không ít, hắn ở Lục Nhiên đối diện ngồi xuống, hai người cách pha lê tương đối mà ngồi, trong lúc nhất thời ai đều không có nói chuyện. Một lát sau, Thẩm Tinh Nhiễm mới nói, ta không nghĩ tới, người thế nhưng lại đây. Lục Nhiên cười cười, không nói chuyện. Thẩm Tinh Nhiễm tựa hồ là nghẹn lâu rồi. Hắn lại nói, ta ở tin tức thượng thấy được, ngươi đem Thẩm Thị Quyên đi ra ngoài, hiện tại nói ra những lời này. Thẩm Tinh Nhiễm như cũ mang theo tràn đầy khó hiểu cùng khiếp sợ, ngươi như thế nào sẽ quyên đi ra ngoài đâu, kia chính là Thẩm Thị a, ngươi như thế nào nguyện ý quyên đi ra ngoài đâu. Hắn lẩm bẩm nói, thật lâu, cảnh ngục nhận thấy được hắn trạng thái không đúng. Nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, nỉ non sau một lúc lâu. Thẩm Tinh Nhiễm như là nghĩ thông suốt cái gì, đột nhiên dừng lại, rồi sau đó, hắn tự giễu mà nở nụ cười. Ta cho rằng, ngươi mới là cùng Thẩm gia dây dây dưa dưa vĩnh viễn đều dứt bỏ không rõ cái kia. Ai biết ngươi so với ta thanh tỉnh nhiều, thế nhưng đoạn đến như vậy sạch sẽ, bằng không đâu. Lưu chữ sốt ruột sao? Lục Nhiên nói. Thẩm Tinh Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nhiên, hắn nói, ta cũng là vào được thật lâu mới đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Lục Nhiên nâng nâng mi. Thẩm Tinh Nhiễm hỏi hắn, Thẩm Tinh Ngộ sinh nhật trong yến hội, ngươi là cố ý cùng Thẩm Tinh Ngộ nói ngươi muốn vào Thẩm Thị đi? Ngươi sớm biết rằng ta ở nghe lén các ngươi nói chuyện. Lục Nhiên chỉ cười cười, không trả lời hắn. Thẩm Tinh Nhiễm vẫn luôn đem Lục Nhiên đặt ở một cái người cạnh tranh vị trí. Thường, hiện tại không có gì có thể tranh, hắn mới có chút khác cảm giác. Thẩm Tinh Nhiễm gục đầu xuống, nhẹ giọng nói, ta có đôi khi suy nghĩ, nếu có hay không khả năng, ta và ngươi mới là nhất giống người nhà cái kia. Lục Nhiên ngước mắt nhìn về phía Thẩm Tinh Nhiễm. Thẩm Tinh Nhiễm lời này nói thực ghê tởm, nhưng hắn ngoài ý muốn minh bạch Thẩm Tinh Nhiễm ý tứ. Nếu nói Thẩm Tinh Nhiễm là một cái danh hiệu, như vậy Lục Nhiên là đệ nhất nhậm, Thẩm Tinh Nhiễm là đệ nhị nhậm, bọn họ đều là cô nhi. Thẩm Tinh Nhiễm là cướp đi hắn tên người, đồng thời hắn cũng là cái từ đầu tới đuôi đều không có chính mình tên người, nhưng Lục Nhiên vẫn là cảm thấy Thẩm Tinh Nhiễm có thể có mặt đối hắn nói ra những lời này, thật sự là thực hiếm lạ sự. Lục Nhiên hoài một loại khôn kể mà tìm tòi nghiên cứu dục, châm chọc nói, người biết kinh thị mùa đông nước ao có bao nhiêu lạnh không? Hắn lời này nói ra, đối diện Thẩm Tinh Nhiễm ngẩng đầu, mờ mịt hỏi, ngoặc kép, cái gì? Thẩm Tinh Nhiễm trên mặt cũng không có ngụy trang, là một loại thuần nhiên vô tri. Lục Nhiên sửng sốt, đột nhiên cười ha hà, hắn cười đến rất lớn thanh, cười đến ngửa tới ngửa lui, đối diện Thẩm Tinh Nhiễm không rõ hắn đang cười cái gì. Hoảng sợ, Lục Nhiên lại không có giải thích, hắn chỉ là xoa xoa khóe mắt cười ra nước mắt. Đột nhiên ý thức được, trong trí nhớ quanh quẩn không tiêu tan thống khổ. Sớm đã là đời trước sự, Lục Nhiên từ thăm hỏi trong phòng đi ra, đầu thu thiên. Phá lệ thoải mái thanh tân, xanh lam không trung có vẻ cực cao cực trống trải. Xa xa treo ở đỉnh đầu, chỉ có tinh tinh điểm điểm mây trắng nổi lơ lửng. Lục Nhiên đi nhanh đi phía trước đi tới. Nện bước là trước này chưa từng có quá nhẹ nhàng, một trận gió nhẹ thổi tới. Thượng còn rậm rạp hàng cây bên đường, loạng choạng cành lá, phát ra rào rạt tiếng vang, phía trước là rộng mở đại lộ. Đập vào mắt là một mảnh xanh tươi tốt, Lục Nhiên hừ ca đi đến ngục giam trước đại môn nửa. Khai, Kỷ Mân Chính đưa lưng về phía đại môn, cùng trước cửa cảnh ngục nói chuyện phiếm, cảnh ngục thao một ngụm đông bắc khẩu âm hỏi hắn. Ngươi tại đây làm gì đâu? Kỷ Mân nói, chờ ta đối tượng, cảnh ngục trên mặt tức khắc toát ra một tia cảm khái cùng đồng tình, chờ đối. Tượng, hắn hỏi, ngươi đối tượng là muốn ra tù? Vẫn là, hắn làm một cái, đi vào, thủ thế. Kỷ Mân bị hắn này không hề nhưng tuyển lựa chọn làm cho không lập. Tức trả lời, Lục Nhiên bước nhanh chạy lấy đà hai bước, từ sau lưng một chút bổ nhào vào nam nhân bối. Thượng, cười hì hì thế nam nhân trả lời. Hắn đối tượng a vượt ngục, cảnh ngục hoảng sợ, nhìn đến là vừa rồi đi vào Lục Nhiên. Mới nhẹ nhàng thở ra, làm ta sợ muốn chết. Thật đúng là cho rằng tới cái vượt ngục, vài người một hồi cười, Kỷ Mân cõng Lục Nhiên lung lay đi. Phía trước đi, như thế nào tâm tình như vậy hào? Hắn hỏi, chính là hào. Lục Nhiên ở sau lưng chống cổ hắn cọ hắn, dừng xe địa phương còn có điểm xa, Lục Nhiên ở Kỷ Mân bối. Thượng bò trong chốc lát, chung quy vẫn là cảm thấy quá mức mất mặt, lại nhảy xuống tới. Chuẩn bị đi đâu chơi? Kỷ Mân hỏi hắn, muốn ăn kem. Lục Nhiên nói, Kỷ Mân cũng không hỏi nhiều. Nắm hắn tay, dẫn hắn tìm kem cửa hàng, ngục giam bên cạnh loại này cửa hàng rất ít. Bọn họ đi rồi rất xa mới tìm được một nhà, Lục Nhiên đi vào đi. Nhíu mày nhìn mặt trên vài loại khẩu vị, ân. Hắn trầm tư suy nghĩ, hai vị nghĩ muốn cái gì khẩu vị? Nhân viên cửa hàng hỏi, chờ một chút, lập tức liền nghĩ ra được. Lục Nhiên nói, Kỷ Mân, ngoặc kép, xem hắn não nhân đều mau nghẹt ra tới. Kỷ Mân thở dài, đừng nghĩ. Hắn duỗi tay cái ở thiếu niên trên đầu, dứt khoát lưu loát mà thay người điểm. Sô-cô-la, Lục Nhiên ngẩng đầu xem hắn, không dối dám. Nói, kia ta muốn muối biển. Hai người từng người giơ một cái giòn ống đi ra ngoài, sau đó phân biệt ở. Trong tay đối phương kem thượng cắn một ngụm, trao đổi một chút, Lục Nhiên giơ sô-cô-la giòn ống. Hai khẩu liền ăn cái không sai biệt lắm, Kỷ Mân từ từ ăn chính mình muối biển vị, hai người đi ngang. Qua một khu nhà đại học, Lục Nhiên đột nhiên nghĩ tới. Nói, quá hai ngày chúng ta trường học mở ra. Nói là gia trưởng có thể đi vào tham quan, Kỷ Mân hỏi. Mấy hào, vừa lúc ta qua đi, Lục Nhiên thò lại gần, híp mắt xem hắn, ân, nói là gia trưởng mới có thể tiến, ngươi tính cái gì gia trưởng? Kỷ Mân dắt lấy hắn tay, chơi xấu nói, một cái sổ hộ khẩu thượng đều có thể tính gia trưởng, Lục Nhiên không nhịn xuống. Bám vào bờ vai của hắn cười ra tiếng. Hết chương.